Chương 18. Những nỗi khổ rất bản năng của nhân loại. Liège gần như có tất cả, từ những sự kiện văn hóa cho đến phố đèn mờ mà anh Hưng và anh Tùng hay gọi là phố đèn xanh đèn đỏ. Ban đêm ánh đèn màu mè giả ra từ những khung kính, có các cô gái đang sẵn sàng chiều chuộng. Nếu khách đã vào rồi thì màn sẽ kéo lại. Con phố phục vụ mặt hàng xưa như trái đất đó, nằm chần chần, không che đậy, không trá hình gì cả. Lần nào đi siêu thị Mini Kung Fu chuyên bán thức ăn Việt Nam gần phố đèn xanh đèn đỏ, tôi cũng tò mò tráo một vòng nhìn ngó, xem cho biết. Vì là con gái đi một mình, tôi không dám chậm chậm nhìn ngó săm soi. Tôi liếc ngang liếc dọc, làm bộ như là tình cờ có chuyện đi ngang qua, nên chỉ kịp nhìn thấy hàng là những phụ nữ béo ị, sồn sộn, son phấn loè loẹt, đứng ngồi quẻ quải trong cửa kính. Hơ, già mà xấu vậy, sao làm nghề này ta? Tôi thắc mắc. Ôi giời, vì em đi vào buổi sáng, đấy không phải là giờ vàng cho nghề này, nên chỉ có hàng sạc thôi. Anh Tùng cười hô hố giải thích. Buổi tối hoặc là vào nửa đêm về sáng, toàn gái bên đông Âu sang, chân dài ngút mắt, ngực nở eo thon mông tròn. Càng nhìn càng chảy nước bọt em ạ. À. Anh Hưng trông đàng hoàng, vậy mà cũng góp vào. Vậy các anh có sử dụng dịch vụ ở đó chưa nhở? Tôi nhăn mặt hỏi thẳng. Ôi giời em ơi, tiền đâu? Tụi anh ấy tiết kiệm từng đồng từng cắc mà. Anh Hưng chối bay chối biến. Em chẳng thấy là ăn uống tụi anh còn không đủ no. Chắc vì ốm đói quá nên cũng triệt tiêu luôn cái nhu cầu ấy rồi. Trước khi về lại Việt Nam, cũng phải nếm qua cho biết chứ. Anh Tùng tủm tỉm cười hứa hẹn. Trong khi tôi lộ rõ vẻ tẩm lậm, chị Nhàn và Pascal lại cười bò ra. Mọi người đã có gia đình con cái đề quề. Mấy cái vụ gớm ghiếc đó họ coi rất là nhẹ. Thậm chí có lần chị Nhàn còn đùa tôi. Cái gì không dùng, lâu quá sẽ bị thoái hóa đấy. Em lo mà dùng hàng của mình đi, kẻo sau này hối hận đấy. Nè, bữa nào tụi mình cùng đi Amsterdam chơi đi. Pascal đề xuất hào hứng. Liège chỉ cách Hà Lan có 30 cây số thôi. Từ đây qua đó chắc là có tuyến xe buýt. Ok, qua đó cho mấy anh tha hồ mà rửa mắt. Tôi đồng tình. Nghe nói Amsterdam có phố đèn đỏ, gái gú còn đẹp hơn nữa đó. Trời ơi, sang đấy mà không có tiền, về lại còn khốn khổ hơn. Ôi giời, các anh cười nhăn nhó, chắc là đứt gần máu quá. Cả tháng nay ở chung nhà với các anh xa vợ, nghe họ trên rỉ mãi tôi cũng quen tai, không còn dị ứng chuyện đó như trước nữa. Thậm chí có đôi khi tôi còn hùa vào, trêu chọc cái đuôi ngực làm cho họ khốn khổ. Coi ra phụ nữ xa con như chị Nhàn thì khổ theo kiểu khác, còn đàn ông xa vợ như các anh cũng khổ không kém. Còn tôi chưa có người yêu, qua đây cô đơn lại còn đau đớn hơn. Đúng là khi đi du học, ngoài kiến thức trên giảng đường ra, ít ra tôi cũng biết thêm về những nỗi khổ rất bản năng của nhân loại. Thật ra tôi cũng không quá tệ đến mức không được ai dòm ngó. Pascal hay dẫn bạn bè về nhà vào sáng chủ nhật sau khi đi lễ ở nhà thờ Saint Jacques. Họ cùng đạo chúa, cùng là đồng hương châu Phi. Con người cùng quê ở Cameroon với Pascal, có người thì đến từ Congo, Madagascar, Benin. Bởi vì nhà thờ chỉ cách nhà chúng tôi có 3 phút đi bộ, Pascal mời bạn bè kéo qua uống cà phê. Họ ăn mặc lộng lẫy, phụ nữ thì khoác trang phục truyền thống châu Phi sặc sỡ, đàn ông thì diện veston đen đàng hoàng. Mấy anh bạn của Pascal thích em lắm đó. Tuấn hết mặt kể lể với chị Linh qua mạng Skype. Người ta khen em là dễ thương, xinh xắn và trắng trẻo nữa. Ồ, họ đẹp trai không em? Chị Linh tròn mắt. Cũng là dân nghiên cứu sinh của Đại học Liège hả? Cũng trí thức, giảng viên đại học, tiến sĩ tương lai hả? Đẹp trai chứ bộ, có anh cười tươi giống như là Eddie Murphy, có anh thì lãng tử giống như là Will Smith, có anh thì thông minh như là Denzel Washington. Cái gì? Chị Linh la thất thanh. Mấy tài tử đó người da đen mà. Thì em đã nói là đồng hương của chị Pascal rồi mà. Tôi cười phá lên. Chị sống ở phương Tây văn minh lâu rồi mà cũng kỳ thị chủng tộc dữ vậy sao? Trời đất ơi, mày mà đem người yêu da đen về Việt Nam, chắc ba mẹ mày té xỉu hết quá. Chị Linh giơ tay lên trời đầu hàng. Trời ơi, mày hấp lịt thiệt rồi em ơi. Trước khi đi qua Bỉ, vì chưa từng tiếp xúc với người châu Phi, tôi cũng thấy họ đen quá đi. Nhưng bây giờ tiếp xúc hàng ngày với Pascal, rồi bạn bè của chị, tôi thấy người châu Phi thân thiện và chân thành. tôi có cảm tình với họ hơn là người châu Âu, vốn khéo léo, ngoại giao giỏi và khó gần. Nhưng nếu là bạn với người châu Phi thì còn được, còn làm người yêu thì lại là chuyện khác. Người châu Phi và người Việt Nam hoàn toàn không có chút hiểu biết văn hóa nào về nhau. Tôi cũng chưa từng thấy một anh da đen đi sóng đôi với một chị da vàng ngoài phố. Trong khi những cặp đôi châu Phi và châu Âu tuy là không nhiều nhưng cũng không quá hiếm hoi. Nhưng mà mấy ảnh thích em lắm đó chị. Tôi lặp lại giọng tiếc nuối. Mà em cũng thích mấy ảnh. Cái gì? Chị Linh lại tá quả. Thì thích thích chị thôi hà. Tôi cười trừ. Khác biệt văn hóa lớn lắm chị ơi. Em tưởng nước họ đầy sư tử và ngựa vằn, còn họ tưởng Việt Nam nói cùng thứ ngôn ngữ với Trung Quốc. Em tưởng phần đông dân châu Phi sống trong đói nghèo, ai cũng gầy trơ xương. Họ lại tưởng phụ nữ Việt Nam bị bó chân, 4 năm cô vợ tối ngày nằm trên giường chỉ lo phục vụ một ông chồng chung. Trời ơi thôi rồi, hay da cái tình hình này. Chị Linh thở dài. Em á, tập trung lo học, chuyện kia từ từ tính sao? Thì em đã biết cái số của em nó như vậy rồi. Tôi méo mặt. Hồi ở Việt Nam, em thấy ai xấu xấu ế ế không được đàn ông trong nước quan tâm. Cuối cùng đi qua bên Tây cũng có người trước. Ai bị đàn ông Việt Nam chê thì rốt cuộc đi lấy chồng Tây. Ê ê ê ê, đụng chạm mà ngang. Chị Linh la to lên. Chị lấy chồng Tây không phải là gì xấu xấu ế ế đâu ngang. Á, à, chết rồi. Tôi rú lên cười. Em quên, em quên là chị cũng lấy chồng Tây. Tôi không phải là sính ngoại, thích người yêu phương Tây. Tôi nghĩ hai người cùng một nền văn hóa, cùng nói chung một cái ngôn ngữ, chắc chắn là sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng mà tôi ghét cái kiểu mẹ tôi hay nói, như vậy làm sao bà lấy chồng được? Cứ như phụ nữ Việt Nam phải phấn đấu chỉ để cuối cùng đi tìm một tấm chồng thôi. Tôi biết mình còn nhiều hạn chế khiến cho con trai Việt Nam không mấy dây quanh. Tôi thì không thích chân diện, không biết nguyết hay, chớp mắt làm duyên làm dáng, cũng không biết sử dụng chiêu gì hết. Mẹ lại chê tôi không biết nội trợ, chẳng biết nấu ăn, tính tình thì gan bướng, không chịu nhỏ nhẹ với người khác phái. Cho nên tôi nuôi hy vọng con trai phương Tây vốn văn minh và tôn trọng phụ nữ, họ sẽ nhìn ra những giá trị riêng của tôi. Ngay trong thời điểm tôi khao khát có người nhìn ra tâm hồn tươi đẹp của mình, đột nhiên tôi nghe thổ lộ, anh quý những giá trị riêng của em, giá như người đó đừng có nói gì thì hơn. Khi tan học buổi trưa, tôi đang trở bước ra bến xe buýt thì đột ngột nhìn thấy Quang xuất hiện ở cuối lối đi. Anh nhìn tôi ngượng ngùng. Chào em. Anh chờ em từ nãy tới giờ đó. Mình đi xuống phố uống nước nha. Em không có giờ học chiều hôm nay mà, phải không? À, tình cờ quá ha. Tôi e dè. Công ty của anh bán phần mềm cái gì đó cho trường đại học Liège hả? Không có đâu, anh tới đây cốt để gặp em mà. Quang nói chậm rãi. Anh tìm thông tin về em trên mạng, biết thời khóa biểu của em luôn. Cái gì? Trời ơi, em đâu có phải sắc nước hương trời gì để mà anh bỏ công dữ vậy đâu. Tôi lắc đầu. Tình cờ thì nói đại đi. Trời ơi, lần trước á, tình cờ gặp em ở trung tâm thương mại Berlin thì em cứ khẳng định là anh truy tìm thông tin về em. Quang la lên cố giữ bình tĩnh. Còn bây giờ á, anh cố tìm gặp em thì em lại nói là anh chỉ gặp do tình cờ. Trong đời bộ em không tin ai hết sao? Tôi được mặt ra. Đúng là chả biết làm sao mà lần với cái thằng cha nhiều trò này. Cuối cùng tôi đành đồng ý vào căng tin uống ly cà phê cho Quang có đôi lời muốn nói. Anh có vẻ nghiêm túc. Trước hết là xin lỗi bởi vì hôm ở Ben Il đã đùng đùng xuôi ghế bỏ đi. Đàn ông không nên xử sự như vậy. Rồi Quang cho biết là đã suy nghĩ rất nhiều về tôi. Anh nhận ra là không nên đùa giỡn, nói những câu nặng đô khiến cho tôi bị tổn thương. Em đúng là không phân biệt được đùa giỡn và sự thật. Còn anh thì có lỗi là không nhìn ra em quá ngây ngô. À không, ý anh là ngây thơ. Quang còn cho biết thêm anh hoàn toàn không yên tâm khi thấy trong ví của tôi có quá nhiều tiền mặt. Tôi đã móc ra một đống tiền, trả cả 100 euro cho Quang mà ví vẫn còn dày cộp. Ở châu Âu em nên tiêu xài hoàn toàn bằng thẻ tín dụng, chỉ để vài bạc cắt để đi xe buýt hay là mua cà phê qua máy tự động thôi. Em xài tiền mặt nhiều, coi chừng có đứa để ý theo dõi giờ giấc rồi thừa dịp trấn lột tất cả đó. Tất cả, em có hiểu không? Tiền mất thì không sao, sợ nhất là cái đó cũng tiêu luôn. Tụi thất nghiệp di cư bất hợp pháp từ các nước nghèo qua đây đông lắm. Tụi nó dám làm những chuyện vô cùng độc ác. Anh lo cho em kinh khủng luôn. Anh đổ đường từ Pháp, lái xe qua đây gặp em cũng là vì lý do này đó. Quang nói giọng ân cần. Nhưng tôi không chắc là anh có đóng kịch hay không. Dường như Quang nhận ra tôi vẫn nghi ngờ, nên anh dừng lại và thở dài. Em suy nghĩ kỹ đi, anh gạt em đi làm cái gì? Quang nhìn sâu vào mắt tôi. Nếu chỉ muốn giải trí với phụ nữ, anh có thiếu gì cơ hội với người khác? Anh dính vô một cô bé đa nghi như em chi cho phiền chứ. Nhất là em không có dáng vẻ của một phụ nữ chỉ dành để giải trí. Anh không cần phải lặp tới lặp lui. Tôi lạnh nhạt. Ngay từ hồi ở Brussels, anh đã luôn miệng nói em không phải là đối tượng cho anh tán tỉnh. Nói thẳng ra là em không đủ bông ngực cho anh dòm ngó chứ gì. Trời ơi. Ôi, thôi được rồi. Em muốn nói thẳng á, thì anh cũng thật sự chân thành với em hôm nay. Anh hứa là anh sẽ không đùa cợt để em phải đề phòng nữa. Em cố gắng đừng gắt lời, cho anh nói hết những gì muốn nói, được không? Thì nói lẹ đi. Tôi nhắm nhẵn. Đói bụng quá trời à, còn để em dặn cơm nữa chứ. Phương Vi à, Quang lại nhìn sâu vào mắt tôi. Anh quý những giá trị của riêng em. Tôi hiểu. Khi đàn ông không thể nào khen một cô gái về nhan sắc, thì anh ta sẽ nói là quý những giá trị riêng. Đó là một cụm từ không có giá trị. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon mot. Tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole, parole, parole, parole. Encore des paroles. Que tu sais mon mot. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Cung đường vàng nắng, phần 2. Tác giả Xuân Thụy. Sách nói do Tuổi Trẻ Mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa.